Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, mùa hè tập huấn. Thượng, Bess trợn mắt hốc mồm nhìn lấy dùng dưa ôm lấy quần jean liều mạng trèo lên trên con mèo. Lisa, mới hơn một tháng, ngươi làm sao bẩn thành dạng này rồi? Hoàn toàn chính xác đủ bẩn, trên người lông đều đả kết. Còn dính đến cái gì phía trên làm cho trên người một khối vàng một khối lục. Đây chính là đen con mèo. Mèo mèo, mèo ô, Lisa gọi tiếng càng gấp hơn. Ôm lấy mèo con, Bess trừng to mắt nhìn lấy một tháng trước quét dọn sạch sẽ phòng khách. Bình hoa đổ, cái bàn lật ra, cát phát vậy nghiêng nghiêng lệch ra đi qua. Gối dựa bị xé thành từng đầu tán loạn trên mặt đất. Tây Đồng, ngươi chính là nhìn như vậy nha. Bess khóe mắt thoáng nhìn cái kia nhị cáp chậm rãi đi tới. Giận nói, ngươi không phải nhân cách hóa hóa sao? Ta là hệ thống, không phải bảo mẫu. Nhị cáp ba một chút lại tứ chi kề sát đất nằm xuống. Ta là trí năng hóa, không phải nhân cách hóa hóa. Hình chiếu đến Husky trên người sau, liền thành phá nhà nhỏ tay thiện nghệ. Bess thật hận không thể một cước đạp chết tên này, từ khi hắn nhất định không chịu đi làm huấn luyện viên sau. Hệ thống liền bắt đầu hoa văn tìm đường chết. Tây Đồng ngươi có hay không biết rõ Trung Quốc có nói đặc biệt có tên mỹ thực. Tại Ngọc Rừng, ngao ngao, nhị cáp gào rồi một cuống họng như không có chuyện gì xảy ra lại nằm xuống. Lần này liền đầu đều dán lấy sàn nhà rồi. Hoàn toàn chính xác. Tên này có thể tùy thời vứt bỏ nhị cáp một lần nữa chạy đến ta trong đầu. Bess sửng sốt một lát, chết rồi uy hiếp nó tâm. Cắn răng nghiến lợi bắt đầu thu thập. Mèo, Lisa đây là chó cậy. Không, mèo cầm người thế, bắt đầu hướng về phía nhị cáp vung móng vuốt. Xem ra trong khoảng thời gian này bọn chúng chung đụng không ra thế nào mà. Cái này bỗng nhiên tổng vệ sinh một thẳng đến 8-9 giờ tối chuông mới kết thúc. Cho nên ngày thứ hai đi câu lạc bộ báo danh Bess có chút mặt ủ mày trao. Này, Bess, làm sao tới trễ như vậy? Petexen xa xa liền ngoắc. Nghe nói ngươi muốn đổi nghề. Đây là muốn cướp Mark tiên sinh vị trí. Chung quanh truyền đến một trận cười vang. Liên quan tới Bess tại ngày nghỉ báo danh huấn luyện viên giấy chứng nhận khảo thí tin tức bọn hắn. Vừa về tới câu lạc bộ liền nghe nói, một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Đó là bởi vì Eddie Patrick đi. Bess mắt liếc, nói chuyện chính là lão đối đầu. Dự bị bên phải hậu vệ Marvin. Tiểu tử này thế mà bị điều tiến team 1 rồi. Marvin nói câu nói này tâm tư lại rõ ràng bất quá. Ngoại trừ người mới, ai chẳng biết rõ Bess là trợ lý huấn luyện viên Patrick con nuôi. Từ đội dự bị điều đi lên chính là hắn đề nghị. Lời này chua chua trực chỉ Bess, Marvin, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi chạy vòng. Luôn luôn không lẫn vào những lời này để McCarthy đột nhiên đứng dậy, đây là người mới lần thứ nhất điều vào team một quy củ. Bên cạnh tất cả mọi người không có lên tiếng âm thanh, liền hai cái đội trưởng Nelson cùng Andy Reid đều không nói chuyện. Mặt chợt đỏ bừng Marvin do dự không dám cùng McCarthy đối nghịch. Thật đi chạy vòng rồi. Cảm tạ, Benny, Bess cười lấy hỏi, thương thế thế nào? Ở trên trận đấu mùa giải cấp FA trận chung kết thụ thương McCarthy cười lấy vỗ vỗ bắp đùi. Không thành vấn đề, McCarthy vì cái gì đột nhiên đứng ra? Nguyên nhân lại rõ ràng bất quá. Đến một lần hắn mùa giải trước cầm tới vua phá lưới cái cuối cùng bóng chính là Bess kiến tạo. Thứ hai Bess tại cấp FA trận chung kết biểu hiện đã chứng minh hắn năng lực. McCarthy về sau nhìn qua tuyển tập. Nếu như mình không bị thương, tại Bess trợ giúp xuống tuyệt đối có cơ hội đánh bại MU. Robert năng lực cá nhân vẫn là kém một chút. Năng lực mới là Bess đặt chân căn bản, rất rõ ràng, không chỉ có McCarthy, cái khác đồng đội đều hiểu, chỉ có Marvin không hiểu, lần này ngày nghỉ không có đi Trung Quốc. Thật không có đi, tại Barcelona, cho các người mang theo lễ vật. Best quen thuộc cùng các đội hữu chào hỏi. Cava rượu, Tây Ban Nha giam bông. Best người vậy quá khách khí, mỗi cái người đều có. Best gào to nói, Robert, ngươi buổi sáng ngày mai đi đón ta, dùng xe của ngươi mang tới. Tốt, à, Patrick đi rồi, ngươi bây giờ liền bắt đầu cọ xe của ta. Best người nên mua chiếc xe rồi. Xin nhờ, ta lương tuần nhiều thấp, ngươi không biết rõ à. Best liếc mắt, mua xe, ngươi xuất tiền à. Chính tại hì hì ha ha ở giữa, đột nhiên bên sân trợ lý huấn luyện viên Claymont ngoắc đem Best gọi tới. Đoán chừng là đàm mới hợp đồng, Robert có chút hâm mộ, không biết rõ tăng tới bao nhiêu. Ngươi nhưng đừng đến hỏi, Nelson cảnh cáo âm thanh, trên lý luận lương tuần bao nhiêu là cá nhân tư ẩn. Dù cho quan hệ tốt cũng không nên đến hỏi. Trước đó Best lương tuần tất cả mọi người rõ ràng là bởi vì hắn mới vừa từ đội dự bị điều đi lên. Ký chính là cơ sở hợp đồng. Văn phòng bên trong, Mark Hugh đem hợp đồng bản mẫu đẩy đi qua. Patrick còn không có cho ngươi an bài người đại diện. Muốn hay không câu lạc bộ giúp ngươi an bài? Tạm thời không cần. Best cúi đầu nhìn kỹ hợp đồng. Đầu tuần ta liền đã nói cho tiên sinh. Ta sẽ tục ước, ếch, Best nâng lên đầu, 7 năm, có phải hay không dài rồi điểm, thanh niên cầu thủ bình thường đều là 7 năm hợp đồng. Nếu như biểu hiện tốt 1 đến 2 năm bên trong liền sẽ thay mới hợp đồng. Mark Hugh giải thích, nói, bởi vì thanh niên cầu thủ thường thường sẽ ở thuê, dự bị chỗ trên chịu chút năm, nếu như hợp đồng niên hạn ngắn. Rất có thể vừa đánh ra giá trị bản thân, liền lập tức là hợp đồng năm rồi. Ta nhất định phải cam đoan câu lạc bộ lợi ích. Đều nói nước Anh câu lạc bộ huấn luyện viên chính đều là manager, không chỉ có dẫn đội, hơn nữa chuyển nhượng, hợp đồng từng cái phương diện đều ở tại quyền hạn bên trong. Nói lên đến uy phong, nhưng thân lâm kỳ cảnh về sau, Best mới rõ ràng cảm giác được cái này chế độ không hợp lý tính. Nếu như mình không ký hợp đồng, rất có thể ở phía sau cũng tìm được Mark Hugh đặc thù đối đãi. Bất quá ngay cả như vậy, Best vậy không có ý định ký tên. Tiên sinh, ngài biết rõ, ta năm nay còn không có tròn 18 tuổi, thời gian ngắn bên trong cũng không có ý định tìm người đại diện. Best giảo hoạt cười nói, ta đối hợp đồng không có ý kiến gì, nhưng cái này cần cha mẹ ta đồng ý. Nói không chừng ra ra sẽ còn hỏi đến. Trầm mặc mấy giây, Mark Hugh dứt khoát thu hồi hợp đồng. Có thể, nhưng là lễ Noel trước đó nhất định phải hoàn thành ký kết. Không có vấn đề, Mark Hugh đối với cái này tương đương yên tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, Patrick từng tại cho hắn trong thơ nâng lên. Barca B đội muốn mời chào Best ý nghĩ, nhưng là bị Best quả quyết cự tuyệt. Cái này trận đấu mùa giải ngươi vị trí cố định tại bên cạnh tiền vệ. Hai bên trái phải ngươi cũng có thể đá. Phía sau tập huấn chủ yếu là huấn luyện thân thể, cùng với cùng đồng đội ở giữa ăn ý rèn luyện. Mark Hugh đứng dậy đi ra ngoài, vừa nói lên tập huấn sự tình. Ngươi vị trí điều chỉnh sau, phải nhanh một chút cùng tiên phong, giữa trận phương diện tiến hành rèn luyện. McCarthy đối ngươi tại cấp FA trận chung kết cái kia mấy cước truyền bóng rất là tán thưởng. Ân, mới vừa rồi còn giúp ta một chút rồi. Đưa cho hắn Tây Ban Nha giam bông sẽ gấp bội. Tây Ban Nha giam bông? Mark Hugh cười lấy hỏi. Có ta phần sao? Vậy ta phải tính toán. Còn không biết rõ tới rồi mấy cái mới đồng đội đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.